Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Còn có loại chuyện này sao? Bình thường cô ta không phải người như vậy. Vương Tiểu Thanh giả vờ ngạc nhiên, làm cho đối phương càng vui vẻ nói tiếp. Không biết tại sao hai nữ tri thức ở điểm tri thức các cô lại để mắt đến một người như Nhị Cầu làm gì? Lại còn đánh nhau vì hắn ta nữa. Dân làng nhiệt tình kể chuyện. Vương Tiểu Thanh nghe cũng thấy hứng thú. Lúc Trương Vũ biết được tin tức này, trong lòng cũng rất ngạc nhiên. Đây là sự trả thù của Vương Tiểu Thanh sao? Cô đã làm bằng cách nào? Trương Vũ suy nghĩ một lúc, vẫn là quyết định không đi hỏi cô. Đây là bí mật của cô. Hôm đó Vương Mộng Mộng không đi làm. Cô ta không có mặt mũi nào đi làm. Ở điểm tri thức viết thư cho Lưu Thải Hồng xin tiền. Thời gian một tháng, giờ viết thư vẫn kịp. Trong thư không chỉ viết xin tiền, Vương Mộng Mộng còn nhờ Lưu Thải Hồng nhanh chóng tìm việc cho mình. Cô ta không thể ở đây được nữa. Trương Hồng Châu nằm trên giường, nhắm mắt rồi lạ ni không ngủ được. Trong lòng vui vẻ, cô ta vốn muốn phá thai, đánh nhau không lại, không ngờ lại sẩy thai. Tiền sính lễ 200 đồng công thêm tiền bồi thường 100. Cô ta sắp có BMA 100 đồng tiền tiết kiệm rồi. Tuy rằng sẩy thai đau đớn khó chịu, nhưng vẫn tốt hơn ở đây sống khổ sở. Ngay từ đầu Trương Hồng Châu vốn không có ý định sống ở đây cả đời. Trương Hồng Châu vốn dự định không kết hôn với Nhị Cầu, sau đó chờ cơ hội trở về thành phố. Không ngờ sự việc lại phát triển theo đúng ý cô ta. Nhưng bây giờ chưa có tin tức trở về thành phố, bản thân cô ta cũng không thể mang thai lần nữa. Chờ sau khi ở cữ xong sẽ đi mua thuốc tránh thai uống. Nghĩ kỹ những chuyện này xong, Trương Hồng Châu mới chợp mắt. Hồng Châu, Hồng Châu, ăn cơm đi, anh nấu mì cho em. Nhị Cầu bưng mì tới. Trương Hồng Châu thấy cũng khá hài lòng. Gia đình này không bỏ đá xuống giếng. Thấy mình sinh non liền đối xử không tốt với mình. Mẹ bị đau lưng, phòng chừng ít nhất một tuần mới có thể khỏi. Mẹ dặn anh nấu cho em ăn, bồi bổ thân thể, sau này chúng ta cố gắng sinh thêm một đứa nữa. Nhị Cầu vừa thổi mì, vừa làm nhảm. Biết rồi, Trương Hồng Châu hiểu được. Gia đình này vẫn cần cô vì cô vẫn còn hữu dụng. Cha mẹ Nhị Cầu nằm mơ cũng muốn ôm cháu trai, cho nên sẽ không đối xử tệ với cô. Trương Hồng Châu ăn hết sạch một bát mì. Nhị Cầu đứng bên cạnh nuốt nước miếng. Lâu rồi hắn ta không được ăn mì. Đợi em khỏi bệnh rồi, em sẽ nấu cho anh ăn. Trương Hồng Châu không thể không vẽ một chiếc bánh để lừa Nhị Cầu. Được thôi, Nhị Cầu vui vẻ nhận lấy bát mì. Nhị Cầu vừa quay lưng đi, Trương Hồng Châu liền trợn mắt, rồi đi ngủ. Vài ngày sau, đội trưởng thông báo ngày mai được nghỉ ngơi. Vương Tiểu Thanh chuẩn bị lên thị trấn, đi dạo chợ đen mua đồ. Lần này không bán rau, thường thì một tháng cô mới bán một lần. Trên đường đi về nhà, Vương Tiểu Thanh nghĩ lần này sẽ mua vài chai nước ngọt về uống. Cô đến đây đã hơn nửa năm rồi mà chưa được uống nước ngọt ở nơi này. Tiểu Thanh đi gần đến cửa nhà, mới nghe thấy giọng của Trương Vũ. Thực ra Trương Vũ vẫn luôn đi sau cô, nhưng vì trên đường đông người nhiều tai tiếng, nên Trương Vũ ngại, không tiện gọi cô. Ơ, anh Trương, có chuyện gì vậy? Vương Tiểu Thanh nhìn anh. Trương Vũ vội cúi đầu, sợ ánh mắt nóng bỏng của mình bị cô phát hiện ra. Ngày mai trên thị trấn có chiếu phim mới, nghe nói rất hay, chúng ta cùng đi xem nhé. Ánh mắt nóng bỏng của Trương Vũ nhìn về phía cô, giống như muốn nói, đồng ý đi, đồng ý đi. Vương Tiểu Thanh nhướng mày, đây là mời mình đi hẹn hò sao? Cách Trương.